Trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc của Ôn Húc Khiên ra. Lạc Tranh nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.